Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4074, chương 4077, thu hoạch lớn. Bạch Vũ Triết, y nguyên còn tại không trung chiến đấu Thiên Tà Ma Tôn nhìn thấy cái này cảnh tượng, lập tức phát ra gầm lên giận dữ. Hắn trơ mắt nhìn Bạch Vũ Triết một tay lấy kim hồng sắc thiên huyền tham cho nắm trong tay, nháy mắt thu nhập chữ vật khí bên trong, nhưng lại không thể làm gì. Ha ha ha, rất tốt. Thiên Tà Ma Tôn nổi giận, Thiên Lam Đại Đế lại là cười ha ha. Tiếp theo nói, Vũ Triết, ngươi có phải hay không sẽ thuấn di? Có thể hay không dẫn người? Nếu có thể rời khỏi nơi này trước, lão già này giao cho bản đế. Vậy liền đa tạ đoạn tiền bối. Bạch Vũ Triết vội vàng chắp tay nói tạ. Thiên Lam Đại Đế là thật tâm trợ giúp hắn a. Từ một điểm này cũng nhìn ra được, đối phương đều không có muốn thiên huyền tham ý tứ. Nếu như Thiên Lam Đại Đế mở miệng muốn, Bạch Vũ Triết xác thực sẽ dâng lên. Dù sao không có đối phương, hắn cũng không chiếm được. Nhưng nếu như đối phương không có mở miệng muốn, hắn tự nhiên sẽ chính mình giữ lại. Đây chính là trăm vạn năm trở lên thiên huyền tham. Hắn bản thân giá trị liền cao đến khó dùng tưởng tượng. Lại nói, nếu như hắn muốn luyện chế chí tôn đan, có cái này gốc thiên huyền tham, tình huống cũng liền hoàn toàn không giống. Đây tuyệt đối là có thể xem như tài liệu chính tồn tại, mà lại chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ bất quá cần làm sao phối trí đan phương, Bạch Vũ Triết còn cần không ít thời gian đi suy nghĩ. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết cũng không khách khí với Thiên Lam Đại Đế. Loại thời điểm này cũng không có cách nào khách khí. Lần nữa lấy ra Cửu Long Đỉnh, để Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết trở lại bên trong. Sau đó không chút do dự phát động không gian di động. Chỉ gặp một đạo quang mang hiện lên, Bạch Vũ Triết cùng Cửu Long Đỉnh thân ảnh đồng thời biến mất tại trên ngọn núi này. Thuấn gian di động, trừ chính Bạch Vũ Triết bên ngoài, ai cũng không biết bọn hắn sau một khắc xuất hiện ở nơi nào, xuất hiện ở phương vị nào, mà lại khoảng cách cũng không gần. Cái này căn bản là không có cách nào tìm. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết xuất hiện tại một tòa trong rừng. Hắn cũng không biết đây là địa phương nào, chỉ có thể xác định còn tại Đế Lăng Cốc bí cảnh. Dù sao khoảng cách phía trước kia địa phương, ít nhất đã có mấy ngàn dặm xa, cũng đầy đủ an toàn. Sau đó hắn đem Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết từ bên trong phóng ra. Lần này tại tòa kia bảo sơn bên trên, kỳ thật Lâm Hinh Vân còn có thể tiếp tục ngắt lấy một gốc dược thảo. Bất quá khi đó cũng không cân nhắc nhiều như vậy, thu hoạch đã đầy đủ phong phú. Không chỉ có tìm được hắn tấn thăng thiên thần cảnh đỉnh phong cần thiết long hồn hoa, thậm chí còn đạt được càng thêm vô cùng chân quý trăm vạn năm thiên huyền tham. Đây là thu hoạch lớn a, làm gì còn đi để ý Lâm Hinh Vân thiêu hái một gốc thuốc. Vũ Triết, ngươi có muốn hay không trực tiếp ở đây tấn thăng đến thiên thần cảnh đỉnh phong? Lâm Hinh Vân nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện không có nguy hiểm gì sau đó, đề nghị. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng nhìn xem Bạch Vũ Triết, trong lòng rất là chờ mong. Hai người bọn họ đã đến thiên thần cảnh đỉnh phong, thực lực tăng vọt, đều vừa tấn thăng không bao lâu đâu. Hai người liên thủ phía dưới sức chiến đấu đã có thể so sánh thiên thần cảnh tối cường giả đám người kia, mà Bạch Vũ Triết nếu như tấn thăng, vậy sẽ mạnh đến mức nào? Các nàng tin tưởng, tuyệt sẽ không so với các nàng hai liên thủ chênh lệch, sẽ chỉ càng mạnh. Loại này tiền lệ cũng không phải là không có, cũng tỉ như Thẩm Ngạo Thiên, lúc trước vừa mới đạt tới thiên thần cảnh đỉnh phong thời điểm, thực lực liền đã nghịch thiên. Tỉ như Thiên Lam Đại Đế, cái này càng thêm khoa trương, nghe nói hắn vừa mới đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong không đến một năm, liền cùng Phệ Thiên Ma Vương từng có nhất chiến, Ngay lúc đó Phệ Thiên Ma Vương đã sớm danh dương thần giới. Chính là thiên thần cảnh bên trong đệ nhị cường giả. Kết quả hai người đại chiến mấy trăm hiệp. Thiên Lam Đại Đế mặc dù không địch lại, nhưng cũng có thể toàn thân trở ra. Hai nữ cảm thấy trượng phu của mình nếu như tấn thăng đến cảnh giới này, hẳn là cũng không thể so với Thiên Lam Đại Đế kém bao nhiêu a. Dù sao đều là cửu kiếp thánh thể a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?